Ông xã hợp đồng, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi xảy ra hàng loạt chuyện không vui, Tống Xuyên Chua gặp lại Mạnh Kiều Dịch. Không phải anh không chủ động giải hòa, anh có chủ động tìm Mạnh Kiều Dịch, nhưng Mạnh Kiều Dịch không tiếp anh. Cho đến hôm nay, Tống Xuyên và Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Tống Xuyên hối tiếc, vốn dĩ có thể thông qua Vạn Tố Y để giải hòa với Mạnh Kiều Dịch. Nhưng anh lại làm chuyện có lỗi với Vạn Tố Y. Không có cách nào mở lời với Vạn Tố Y, Vạn Tố Y và Tống Xuyên vốn dĩ không thân thiết. Chào hỏi xong rồi đi. Còn về chuyện phiếu bình chọn, hôm nay có chút biến đổi. Số lượng phiếu bầu tranh của tất cả các ứng cử viên đều đang tăng lên vùn vụt. Sắp vượt qua Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không hề quan tâm. Lời nói của Mạnh Kiều Dịch đối với Vạn Tố Y rất có ích. Ít ra thì Vạn Tố Y không hề quan tâm chuyện phiếu bình chọn. Sát ngày công bố kết quả một ngày, số lượt bình chọn cho Đồng Tiểu Khiết đã vượt qua gấp đôi Vạn Tố Y, nhưng dân mạng đã nhìn ra vấn đề. Số phiếu bình chọn của Đồng Tiểu Khiết mấy nay tăng mạnh đột ngột. Có chút bất thường, Đồng Tiểu Khiết thật không hách phiếu. Tăng như thế này có phải quá nhanh không? Đúng thế, mấy hôm trước đến một phiếu còn không có. Quan trọng là, sau khi số phiếu của Vạn Tố Y tăng, số phiếu bình chọn của Đồng Tiểu Khiết liền tăng lên gấp đôi. Không lẽ nào không đáng nghi. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ số phiếu của Đoàn Chương Mục. Nhưng chuyện này đối với Đoàn Chương Mục rất khó nói. Đồng Tiểu Khiết dù gì cũng là chuyên viên trang điểm có tiếng. Nếu như họ đi điều tra, điều này có phải rõ ràng là không nể mặt Đồng Tiểu Khiết hay sao? Về chuyện này, đối diện với dư luận bên ngoài, Đoàn Chương Mục lựa chọn không phản ứng, quyết định mặc kệ sự phát triển thất thế này. Thái độ của Đoàn Chương Mục làm khán giả rất thất vọng. Có khán giả nói thẳng, không quản việc hách phiếu đúng không? Vậy thì chúng ta cùng hách là được chứ gì? Không ít fan của Vạn Tố Y và Nguyễn Ca trong tình trạng ấm ức này điên cuồng hách phiếu. Không thể không thừa nhận, fan của Vạn Tố Y và Nguyễn Ca rất nhiều. Fan có tiền cũng không ít. Trong một đêm đuổi kịp tỷ lệ rồi. Vạn Tố Y nhìn fan của mình vì mình mà vứt tiền. Cô rất đau lòng. Nếu chuyện này không ai phát hiện Đồng Tiểu Khiết hách phiếu, vậy thì Vạn Tố Y cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cô không muốn làm to mọi chuyện. Cho dù cô thua cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Nhưng mà nếu chuyện này liên quan đến fan của Vạn Tố Y, chuyện này Vạn Tố Y không thể ngồi không quản. Đây vốn là cuộc thi của Vạn Tố Y. Không thể để fan của Vạn Tố Y đi tiêu cái số tiền oan ức đó được. Vì thế, Vạn Tố Y chủ động gọi điện thoại cho Đoàn Chương Mục. Xin chào, Dương Tiểu Thư. Đoàn Tiết Mục thấy Vạn Tố Y gọi điện thoại đến, biết là có thể sẽ bị chất vấn. Ngữ điệu vô cùng ngượng ngập. Về việc hách phiếu, Đoàn Tiết Mục thực sự là quá nhu nhược, làm người khác rát không vui. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút về việc phiếu bình chọn. Thật sự là không điều tra sao? Ngữ điệu của Vạn Tố Y vô cùng nghiêm túc chất vấn Đoàn Tiết Mục. Đoàn Tiết Mục bị hỏi có chút sững sờ. Bọn họ nghĩ Vạn Tố Y sẽ nhắc nhở bọn họ. Có lẽ không nghĩ được Vạn Tố Y sẽ nói thẳng thừng như thế này. Chuyện này, việc bình chọn có vấn đề gì sao? Đoàn Tiết Mục ngoài việc giả ngây ngô, bây giờ hình như không còn cách nào để đối phó. Không có vấn đề gì sao? Tất cả khán giả đều nhìn ra vấn đề. Lẽ nào Đoàn Tiết Mục không nhận ra? Trong lời nói của Vạn Tố Y đều là chất vấn. Đôi bên đều là người sáng suốt. Đoàn Tiết Mục thiếu đi lòng dũng cảm vạch mặt. Vậy thì để cô làm. Một chương trình truyền hình quan trọng nhất là danh tiếng. Nếu chuyện này không được gây hia quyết ổn thỏa làm mọi người không hài lòng, đến cuối cùng đối với Đoàn Tiết Mục cũng không phải là chuyện tốt. Những gì Vạn Tố Y nói, Đoàn Tiết Mục sao lại không biết? Nhưng mà người đạo diễn quản lý là người của sứ giả hòa bình. Việc gì cũng chỉ cầu hòa thuận. Nói cho dễ nghe thì là muốn chương trình tiếp tục ghi hình trong yên lặng. Nói khó nghe một chút thì là thiếu tính quyết đoán. Không có dũng khí đắc tội với người khác. Ông ta vì không muốn đắc tội với Đồng Tiểu Khiết và nghệ sĩ cùng đội với cô, thà là đắc tội với khán giả. Bây giờ ông nói giúp Đồng Tiểu Khiết như thế, rõ ràng là đứng về phe đối lập với Vạn Tố Y. Nhưng khi đối diện với Vạn Tố Y thì, ông lại vô cùng lấy lòng và an ủi. Dương Tiểu Thư, cô bây giúp đang mang thao. Không nên kích động như thế. Tâm trạng kích động như thế đối với cô mà nói không phải là chuyện tốt. Cô xem như thế này có được không? Ngày mai lúc quay chương trình, chúng tôi sẽ lựa chọn nói với mọi người. Vì chất lượng của tiết mục, cho nên cần thêm một mùa nữa. Như thế này cô cũng sẽ không bị loại. Lại có thể là ép cho chương trình hay hơn một chút. Cô thấy thế nào? Nói cho cùng, tên đạo diễn này cho rằng Vianat Tố Y đang tranh cãi những chuyện này là do sợ bị loại. Vạn Tố Y cười khinh bỉ. Đạo diễn ở đầu dây bên kia tất nhiên là không nhìn thấy. Nhưng có thể nghe được giọng nói của Vạn Tố Y trong điện thoại không hề vui vẻ. Ông nghĩ cách lánh nặng tìm nhẹ này có tác dụng không? Làm như thế này chỉ là làm cho mọi người nghĩ Vạn Tố Y chạy cửa sau mà thôi. Bỏ đi, cứ làm theo chương trình cũ. Ngày mai tốt nhất là loại tôi đi. Chương trình như thế này, Vạn Tố Y thực sự không muốn tham gia nữa. Kết quả bình chọn ngày mai được công bố thì fan của Vạn Tố Y cũng không cần bình chọn cho cô nữa. Vạn Tố Y tắt điện thoại. Trên trang Weibo của mình cập nhật một trạng thái. Cô hy vọng fan của cô không nên tiếp tục bình chọn. Vì kết quả bình chọn như thế này không xứng đáng. Cho dù đến cuối cùng Vạn Tố Y thắng rồi, cũng không giành lại được số tiền mà mọi người đã bỏ ra. Chi bằng đồng tình với mọi thứ. Khỏi phải lãng phí tiền cho đoàn tiết mục. Lời kêu gọi của Vạn Tố Y không hề có tác dụng. Ngày hôm sau, Vạn Tố Y tham gia quay vòng loại thứ nhất. Số phiếu bình chọn của Vạn Tố Y nhiều hơn so với Đồng Tiểu Khiết rất nhiều. Hào nữa còn cao đến đáng kinh ngạc. Tỷ lệ lượt phiếu cao đến nổi không những Vạn Tố Y không bị loại mà còn giành được vị trí thứ hai. Đối diện với kết quả như thế này, đôi môi tô lớp son đỏ tươi của Đồng Tiểu Khiết không kiềm chế được mấp máy vài lần. Sao có thể như thế? Kết quả của Vạn Tố Y, Đồng Tiểu Khiết có xem qua trước đó. Không thể tăng đột biến như thế được. Chúc mừng Dương Tiểu Thư và Nguyễn Tiểu Thư. Vòng đầu tiên đạt vị trí thứ hai. MC chúc mừng Vạn Tố Y theo quy tắc. Nguyễn Ca thì lại rất vui vẻ. Chủ động ôm lấy Vạn Tố Y. Tố Y, chúng ta được xem là đảo ngược tình thế phải không? Cái này sao có thể như thế? Không khí nhộn nhịp của hiện trường vì câu nói của Đồng Tiểu Khiết trở nên yên ắng. Đồng Tiểu Khiết nói tiếp. Số lượt bình chọn của Vạn Tố Y tăng lên có phải là quá đột ngột không? Tôi nghi ngờ cô ấy làm giả. Còn nữa, tôi cảm thấy khán giả bình chọn. Phương thức này vốn dĩ là một trò đùa. Cuộc thi này, có chuyện ra bình luận là đủ rồi. Tại sao lại còn quan tâm ý kiến của người bình thường? Đồng Tiểu Khiết đưa ra vấn đề cô không thể lý giải. Kể từ khi tham gia cuộc thi, cô chịu đựng sự đả kích từ một đám người. Đám người này đều là người ngoài ngành. Đồng Tiểu Khiết cho rằng cô sẽ không phải chịu sự đả kích từ đám người này nếu như không có cái gọi là bình chọn và sự tham gai của Vạn Tố Y. Cô cũng sẽ không phải nghe những lời nói khó nghe. Cách chương.